Tiểu hồ đồ tiên cầu một bảo vật trừ tà, yêu cầu có thể loại trừ quỷ quái cùng một số đồ vật không sạch sẽ. Nhị lang thần, phí sức với việc này làm gì, gặp được quỷ quái, trực tiếp làm chết liền xong. Lâm Hải một trận cuồng mồ hôi, con hàng này cũng là bạo lực cuồng a, Đông Hải Long Vương, quỷ quái cùng một đồ vật không sạch sẽ, nhìn thấy ta, đã sớm chạy mất tăm, còn cần loại trừ. Thất tiên nữ, liền đúng vậy a, huống chi hiện tại thiên đình cùng địa phủ từ lâu đã không thông, nào còn gặp được quỷ quái a, đến, hỏi không? Thật sự là sâu chết, ngay tại thời khắc Lâm Hải thất vọng, leng keng một tiếng, lại có người phát biểu. Trương Thiên Sư, vì sao muốn loại trừ a, gặp quỷ quái, có thể bắt lại nuôi chơi a, phía sau là ba cái biểu lộ chảy nước miếng. Hằng Nga, thật buồn nôn, nuôi thứ đồ chơi kia làm gì, vẫn là thỏ ngọc của ta tốt. Thỏ ngọc chít chít chít chít, nhị lang thần, Hằng Nga, hôm nào tới tìm thỏ ngọc của ngươi, để cùng hạo thiên khuyển của ta phối giống xem, nhìn xem có thể sinh ra cái gì. Hằng Nga, mới không cần, đồ vật sinh ra còn phải nghĩ sao, tự nhiên là cẩu tạp trùng. Nếu là thường ngày, Lâm Hải nhìn thấy đám hàng này nói chuyện phiếm, đã sớm cười phun. Nhưng bây giờ, hắn lại không để ý tới. Hắn hiện tại, đang theo dõi ảnh chân dung của Trương Thiên Sư, kích động đến kém chút nước mắt cũng rơi ra tới. Xoa ca ca hoảng sợ quá nên cũng quên, trong đám có cái hộ bắt quỷ chuyên nghiệp A, vội vàng hướng Trương Thiên Sư gửi đi một cái yêu cầu tăng thêm bạn tốt. Leng keng, WeChat vừa vang, Trương Thiên Sư liền cho thông qua. Tiểu hồ đồ tiên, thiên sư cứu mạng a, Trương Thiên Sư, đạo hữu chuyện gì kinh hoàng như thế? Một chuỗi biểu lộ kinh ngạc, Lâm Hải đem sự tình gặp quỷ còn có báo mộng cùng Trương Thiên Sư nói một lần. Trương Thiên Sư, đạo hữu tại thiên đình như thế nào lại gặp được quỷ quái? Còn có, ngươi vì sao lại sợ quỷ quái? Còn có, ngươi vì cái gì cùng quỷ quái vô pháp câu thông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thiên Sư tựa như cái bảo hiếu học phát tới một chuỗi vấn đề. Lâm Hải im lặng, tiểu hồ đồ tiên, những sự tình này đợi lát nữa lại nói, ngươi liền nói cho ta biết, nếu như là cái phàm nhân, gặp được loại tình huống này, phải làm gì? Trương Thiên Sư, phàm nhân, không có cách nào chờ chết đi, em gái ngươi, Lâm Hải bị một câu của Trương Thiên Sư kém chút hoảng sợ đến khóc. Bất quá, ngay sau đó, lại một cái tin tức phát tới. Trương Thiên Sư, trừ phi y có thể tìm tới một vị cao thủ bắt quỷ giống như bổn thiên sư, nếu không khẳng định ngòm củ tỏi. Lâm Hải xem xét lại lên tinh thần, tiểu hồ đồ tiên, ngươi có biện pháp nào? Trương Thiên Sư, biện pháp a, kỳ thực cái quỷ quái này, là hình thành như thế, tại trong cơ thể con người, cũng tồn tại linh hồn, ở vào chỗ cổ họng nhân thể. Lâm Hải trở nên đau đầu, tiểu hồ đồ tiên, xin nhờ, nói điểm chính. Trương Thiên Sư, a, tốt a, ngươi nói trước, chuẩn bị xử trí cái quỷ này như thế nào đi? Xử trí như thế nào, còn có thể xử trí như thế nào? Đương nhiên là đuổi đi. Tiểu hồ đồ tiên, chỉ muốn hay không tiếp tục đến quấy rối ta là được. Trương Thiên Sư, cái này đơn giản, để y cùng con quỷ đó hỏi rõ ràng nguyên nhân là được, kỳ thực quỷ cũng là người sau khi chết, bọn họ cũng là giảng đạo lý. Lâm Hải trợn trừng mắt một cái, không phải đã nói sao, căn bản là không có cách nào câu thông. Trương Thiên Sư, như vậy đi, ta cho ngươi một món bảo vật bảo đảm loại bỏ phiền não của ngươi, đáng giá. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, bảo vật gì? Phát tới, Trương Thiên Sư không có gửi đi bảo vật mà chính là phát tới một chuỗi biểu lộ cười gian. Trương Thiên Sư, nghe nói, trước ngươi từ chỗ thần tài này đoạt được 9.999 điểm công đức. Thật là khéo, bảo bối của ta liền bán cái giá này. Em gái ngươi, Lâm Hải kém chút khóc, không chơi theo dạng này a, cái này mẹ nó không phải là lừa đảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Cách Trương.